Xin chào tất cả những khán thính giả của Trợ Tình. Hôm nay thì anh Sa lại tiếp tục là người mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện 7 đêm định mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện này thì đã có một điều vô cùng nguy hiểm xảy đến với Cu Bom và điều này còn đe dọa đến cả tính mạng của Thành nữa. Vậy thì điều nguy hiểm ấy là gì và ai là người đứng đằng sau chuyện này? Ở cuối tập truyện này thì sẽ hé lộ cho chúng ta biết về một mối tình sâu đậm của Thành trong quá khứ với một người con gái có tên là Phương. Vậy thì người con gái ấy là người như thế nào? Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Trợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện 7 đêm định mệnh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nghe xong út đến nghẹn cổ. Hóa ra không riêng chị Thu mà cả đám người bàn tán sau lưng tôi. Khi tôi định bước vào thì nghe tiếng Cái Tâm gắt lên. Mấy chị bớt bớt lại đi. Ngồi đây bàn tán nói xấu sau lưng người ta chắc là hay lắm. Chuyện của chị Uyên thế nào còn chưa rõ, toàn cứ nghe nói rồi làm như biết thật ấy. Chị Uyên không phải là người như các chị nói đâu. Mày ngây thơ vừa thôi Tâm mà. Mày còn trẻ, không hiểu sự đời nên nhìn đời bằng con mắt non dại lắm. Non dại cũng được, nhưng các chị ngồi đây nói xấu chị ấy như thế này, em thấy cũng không tốt đẹp gì. Cái Tâm vừa nói xong, chuông báo vào giờ cũng reo lên. Mấy đồng nghiệp vội bước ra. Khi nhìn thấy tôi ở cửa thì có chút giật mình, nhưng rồi rất nhanh chóng cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng xách cặp lên lớp, cố gạt đi mấy lời nói không hay, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Buổi chiều khi tôi vừa tan tiết học, Thành gọi cho tôi rồi cười nói: cô giáo dạy xong chưa? Tôi qua đón nhé. Tôi nghe xong liền đáp lại: tôi tự đi xe về rồi, không cần anh qua đón đâu. Uyên, tôi bảo chờ tôi qua đón mà, sao lại? Thành chưa nói xong, tôi liền gắt lên: tôi đã bảo không cần rồi, từ nay anh đừng có đưa đón tôi đến trường nữa. Nói xong tôi tắt phụt máy, ra bắt một con xe ôm trở lại phòng trọ. Thành gọi lại mấy cuộc nhưng tôi không nghe, để mặc cho tiếng chuông vang lên. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy mình cô đơn lẻ loi quá. Ngoại trừ Quyên, hai đứa con thì đến một người để tâm sự, tôi cũng không có. Dù cho tôi đã tự an ủi mình rằng chỉ cần mình không làm gì sai thì mình không có gì phải hổ thẹn, nhưng những lời nói của mấy người đồng nghiệp vẫn như sát muối vào lòng. Cảm giác bị cô lập trong chính môi trường làm việc của mình thực sự rất khó chịu. Khi tôi đang ngồi thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng xe ô tô quen thuộc của Thành, rồi tiếng bước chân của anh trên nền đất quen thuộc. Thành gõ cửa phòng trọ nói vọng vào: Uyên, mở cửa cho tôi. Tôi nghe Thành nói liền đáp lại: anh đến đây có việc gì? Sao em không nghe máy của tôi? Có chuyện gì sao? Không có gì cả, anh về đi. Không có chuyện gì? Sao em lại không để tôi đón em về? Phải bắt xe về làm gì thế? Gọi cũng không nghe máy. Rốt cuộc, có chuyện gì, nói tôi nghe. Tôi đã bảo là không có gì rồi. Không có gì thì em mở cửa ra đi. Anh bị làm sao đấy? Tôi bảo tôi không cần anh đưa đón rồi mà. Anh không hiểu tiếng Việt à? Thành nhìn tôi, hai hàng lông mày hơi trao lại hỏi: Uyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải đêm qua chúng ta... Sáng nay vẫn còn vui vẻ mà, sao giờ tự dưng em lại cáu kỉnh với tôi như thế? Có chuyện gì thì cũng mặc kệ tôi đi. Hôm qua là tôi sai, không kiểm soát được bản thân nên mới như thế. Anh đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Có phải là đồng nghiệp của em nói gì không? Sáng nay tôi đưa em đi làm, có ai nói gì sao? Nói gì thì sao? Từ đầu tôi đã bảo tôi tự đi được, tôi không mượn anh dù còn gì. Vậy từ mai tôi đưa em đến gần cổng thôi rồi dừng lại nhé. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống rồi... Thành, anh không hiểu tôi nói gì à? Anh có biết anh phiền lắm không? Vì anh mà tôi mang tiếng là kẻ thứ ba. Vì anh mà tôi hết lần này đến lần khác bị hiểu nhầm. Tốt nhất anh tránh xa cuộc đời tôi đi. Từ lúc gặp anh, cuộc đời tôi chẳng một chút yên ổn. Thành nhìn tôi, Đôi tay đang chạm lên cửa bỗng dưng buông thõng xuống, đôi mắt trở nên trầm uất rồi cất giọng đều đều. Uyên, em coi tôi là gì vậy? Em luôn để ý đến lời nói cảm xúc của người khác, nhưng chưa bao giờ em để ý đến cảm xúc của tôi sao? Tôi cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Em đã bao giờ nghĩ tôi cũng đau lòng khi nghe mấy lời em nói chưa? Nếu tôi có gì không đúng, có gì khiến em thấy không hài lòng, em có thể góp ý để tôi sửa, chứ không phải vì mấy lời nói của người ta mà em xua đuổi tôi như bây giờ. Tôi nhìn Thành, chợt cảm thấy không thở nổi. Mấy lời anh nói như kim đâm vào lồng ngực tôi nhói lên. Rõ ràng tôi rất đau lòng, rõ ràng rất muốn đưa đôi tay chạm vào tay của anh, vậy mà cuối cùng tôi lại cúi mặt rồi nói. Anh đi đi. Thành lặng yên nhìn tôi rồi gật đầu đáp. Được, tôi đi. Nói rồi anh xoay người đi ra phía ngoài. Tôi nhìn theo bỗng thấy bóng lưng của anh cô đơn đến tội nghiệp. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, muốn mở lời xin lỗi mà lại nghẹn ở cổ. Khi tiếng xe ô tô đi khuất, tôi cũng nhận ra mình sai rồi. Những áp lực ở trường tôi mang về chút giận lên anh, chỉ vì người ta đàm tiếu tôi mà tôi lại cho rằng đó là lỗi của Thành. Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng lại không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, để rồi làm tổn thương anh lần này đến lần khác. Cả tối ấy tôi không sao ngủ được, cứ chằn chọc cầm máy lên rồi lại đặt xuống, muốn nhắn cho anh một cái tin, gọi cho anh một cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng không làm được. Ngày hôm sau tôi đi làm trong tâm trạng không chút vui vẻ. Mấy người đồng nghiệp có lẽ vẫn bàn tán sau lưng, nhưng tôi không để ý nữa, chỉ chăm chăm cái điện thoại chờ một cuộc gọi từ anh. Thế nhưng anh không gọi cho tôi, tôi thì lại không đủ can đảm để gọi cho anh. Lúc này tôi mới nhận ra, hình như trong lòng tôi, vị trí của anh không hề nhỏ. Đều là tự tôi phủ nhận, thấy anh hiền lành nên được thể chút giận lên anh. Buổi chiều 3 giờ khi tôi vừa được ra chơi thì thấy tiếng chuông điện thoại của Thành. Tôi suýt không tin nổi vào mắt của mình, vội chạy ra nhà vệ sinh nghe. Vừa thấy giọng của tôi, Thành liền nói. Hôm nay bà nội Bom và Bin đi dự tiệc, tôi có cuộc họp đến 6 giờ mới xong. Buổi chiều em tranh thủ qua đón hai đứa về nhà giúp tôi nhé. Địa chỉ trường học tôi sẽ gửi qua cho em. Tôi nghe xong gật đầu đáp. Vâng. Khi còn định nói thêm thì Thành đã tắt máy. Tôi bị chưng hửng nhưng cũng không gọi lại. Tôi vào lớp dạy đến khoảng 4 rưỡi liền lên xin hiệu trưởng cho về sớm để đi đón con. Thế nhưng vừa định lên thì hiệu trưởng đã nhìn tôi rồi nói. Uyên, xuống báo mọi người cho học sinh nghỉ sớm để họp nhé. Có văn gấp trên phòng vừa gửi. Sếp, bây giờ phải họp gấp sao ạ? Có thể để tôi đi đón con được không? Cô Uyên, tôi hiền quá nên cô định chào đầu cưỡi cổ à? Văn gấp trên phòng gửi xuống thông báo họp khẩn toàn bộ giáo viên. Con thì nhờ ai đi đón chẳng được. Nghe hiệu trưởng nói vậy, tôi cũng không dám mở mồm thêm nữa mà gọi điện cho Quyên để nó đón hai đứa rồi báo mọi người đi họp. 5 giờ kém, cuộc họp bắt đầu đến tận 5 rưỡi mới xong. Khi tôi vừa bước ra ngoài thì điện thoại của cái Quyên gọi tới. Vừa nhấn nút nghe, tôi đã thấy giọng nó run lên. Chị Uyên ơi, em đến trường đón mà không thấy Bom đâu cả. Hỏi Bin cũng không biết. Em tìm đến giờ vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Tôi mới nghe đến đây, toàn thân cũng gần như không đứng vững được nữa. Vội vội vàng vàng phóng thẳng xe máy đến trường của Bin. Vừa đến nơi, tôi thấy cái Quyên với Bin đang đứng ngoài cổng trường, liền lao vào hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em đến đón thì bọn nó đã tan được một lúc. Bị nó bảo hai anh em chờ ở góc sân. Đến lúc Bin đi nhặt bóng phía sau trường, quay lại đã không thấy Bom đâu rồi. Tôi cúi xuống hỏi Bin. Cố hỏi xem con có thấy ai đến đón anh Bom hay không, hay là anh Bom chạy về phía nào không. Nhưng thằng bé chỉ lắc đầu. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, chạy quanh sân trường tìm vẫn không thấy bóng dáng Bom đâu. Thằng bé rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nhìn Quyên, dặn con bé đưa Bin về trước rồi đi ra ngoài tìm Bom. Ở trường có mấy con hẻm nhỏ, tôi vừa đi vừa gọi tên nhưng không thấy tiếng của con trả lời. Tôi tìm mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của con. Liền lấy máy gọi điện cho Thành. Vừa nghe tôi nói Thành đã gấp gáp đáp. Được rồi, em bình tĩnh, tôi đến ngay đây. Đúng mấy phút sau, Thành có mặt. Vừa nhìn thấy anh, tôi liền chạy lại, giọng như lạc đi. Tôi tìm hết các hẻm rồi, không thấy thằng bé đâu cả. Nó đi đâu được chứ? Hay bố mẹ anh có đón nó không? Tôi vừa gọi ông bà, bảo là không đón. Vậy thì nó đi đâu được? Nó đã đi đâu? Uyên à, em bình tĩnh đã, đừng có cuống như thế. Tôi báo cảnh sát rồi, chúng ta tìm loanh quanh thêm ở đây chút đã. Tay chân của tôi lúc này đã không còn đứng vững. Tôi rất sợ, sợ đến mức trong đầu tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu. Thành với tôi chia nhau ra đi tìm thêm mấy khu vực gần đó. Trời mỗi lúc một tối, chân tôi đi dọc cả mấy vệ đường nhưng vẫn không thấy bom. Đến tận khi ánh mặt trời tắt, đèn đường lên, tôi gọi khản cổ nhưng không ai trả lời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Đã cố ngăn cho mình không khóc, vậy mà cuối cùng khóe mắt cũng cay xè. Chân tôi chạy trên mấy đoạn đường tối tăm, giọng thì nghẹn đi. Bom, bom ơi! Đáp lại tôi chỉ là tiếng còi xe, tiếng người cười nói. Tôi gần như không kiểm soát nổi bản thân mình, bật khóc nức nở. Nước mắt chảy nhòe trên mặt, gào tên của con thêm mấy lần nữa. Vậy mà con ở đâu? Không nghe tiếng của tôi gọi. Tôi đứng lại gốc cây bằng lăng, đấm mạnh lên ngực của mình. Là tôi sai. Tôi sai rồi. Thằng bé là tôi tàn nhẫn để nó đi từ khi mới lọt lòng. Còn chưa bú no sữa mẹ, đã phải rời xa tôi. Đến giờ khi lớn lên, tôi lại để ý nhiều đến Bin hơn con. Tôi cứ nghĩ, bom có bà nội, có bố rồi, nên không gần gũi với con được như Bin. Đến tận bây giờ mới thấy nơi lồng ngực đang quặn thắt lên vì đau đớn. Con còn chưa biết tôi là mẹ, còn chưa một lần tôi được ôm con vào lòng, dỗ dành, nói hai tiếng, mẹ đây. Ngay cả việc đón con, tôi cũng không làm tròn trách nhiệm. Để giờ thằng bé ở đâu, tôi cũng không biết. Nếu thằng bé có gì, tôi sẽ không sống nổi mất. Tôi nhớ lại lúc tôi ôm Bin khi Bin ốm, thằng bé lại đứng ngay gốc cửa, ngước đôi mắt ngây thơ lên, nhìn một cách thèm khát. Cùng là con, vậy mà tôi lại chưa bao giờ ôm con như vậy. Cùng là con, nhưng tôi lại để thằng bé cô đơn, tủi thân. Tôi gần như không thể nào thở được, nước mắt chảy xuống miệng rồi gào lên. Bom à, con ơi, con ở đâu? Gió vẫn rít, chỉ là gọi mãi, gọi nữa, đều không thấy con trả lời tôi lấy một lần. Tôi cứ chạy mãi, đến khi thấy Thành liền lao về phía anh hỏi. Tìm thấy thằng bé chưa? Thành nhìn tôi, gương mặt đầy mệt mỏi lắc đầu. Chưa, phía cảnh sát cũng chưa thấy. Nghe vậy, hai tay của tôi đang bấu lên anh, cũng buông thõng xuống. Tôi nhìn Thành vừa khóc vừa nói. Anh Thành, nhất định phải tìm được thằng bé. Thành thấy vậy, đưa tay quệt nước mắt trên mặt tôi khẽ đáp. Được rồi, em đừng khóc nữa, tôi sẽ tìm được mà. Khi anh vừa nói dứt lời, thì tôi đã nghe tiếng bà Hoài từ đâu gào lên. Thằng bé đâu rồi? Nhìn thấy tôi, bà liền lao vào cầm túi sách, quất thẳng lên người tôi đầy giận dữ. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Đến việc đón thằng bé cũng không nên hồn. Trả thằng bé lại đi. Thành thấy vậy liền lao đến ôm chặt lấy tôi rồi gào lên. Mẹ bình tĩnh xem nào. Thế nhưng bà Hoài không bình tĩnh nổi, cứ quất mạnh dây túi sách lên đập thẳng vào người Thành, liên tục nói. Trả thằng bé lại đây, trả nó lại cho tôi. Thành bị đánh đến mức cả mặt hằn lên những vết đỏ, khóe môi chảy cả máu ra nhưng vẫn không chịu buông tôi. Đến khi bố anh kéo bà Hoài ra xe, anh mới khẽ buông tôi ra rồi nói mấy lời với bố mẹ của anh. Tôi nhìn Thành bật khóc tức tưởi. Tôi không sợ bị đánh, tôi chỉ sợ không tìm được bom. Lúc này tôi cũng chẳng thiết tha gì. Có đánh đổi mạng sống này, tìm được con, tôi cũng chịu. Tôi để mặc nước mắt chảy vào miệng, nói không nên lời. Anh Thành, tìm bom đi. Tôi không thể để nó có chuyện gì được. Thành mặc kệ vết thương trên mặt, mặc kệ máu trên môi vẫn chảy, kéo tôi vào lòng, vuốt mấy sợi tóc trên mặt, rồi khẽ nói. Em đừng khóc nữa. Nhất định tôi sẽ tìm bom về cho em. Nhất định tôi sẽ tìm được. Tôi nhìn Thành như sực tỉnh ra khẽ hỏi. Liệu có khi nào thằng bé bị bắt cóc không? Liệu có khi nào là chị Loan bắt cóc thằng bé không? Tôi vừa nói xong thì điện thoại của Thành đổ chuông. Anh vừa ấn nút nghe vừa nói. Tôi đây. Được rồi, tôi đến ngay. Thành nhìn tôi vội vàng lên tiếng. Đi thôi. Công an kiểm tra camera ở trường, tìm ra người bắt cóc bom rồi. Khi tôi và Thành đến nơi, anh công an mở cho tôi đoạn camera ở trường bom. Trên màn hình, bom đang chơi ở sân trường, thì một người đàn bà mặc áo chống nắng kín mít đi vào. Sân trường lúc này vắng tanh, bác bảo vệ cũng đi ra sau trường, nên không có ai để ý. Không biết người phụ nữ nói gì, mà thằng bé ngoan ngoãn đi theo. Dáng người này thật sự rất quen, thế nhưng lại không phải là chị Loan. Đột nhiên, tôi nhớ à lên, vội vàng nói. Anh Thành, hình như là mụ An. Không, thật sự là mụ Tạ. Dáng người này không sai được. Mấy người công an nhìn tôi hỏi. Là người quen của chị sao? Tôi chưa kịp đáp thì điện thoại đã rung lên. Không ngoài dự đoán của tôi, mụ An vừa thấy tôi nghe máy đã nói. Uyên, mày đang làm gì? Có nhớ con trai không? Thấy mụ ta, tôi không giữ được bình tĩnh mà hỏi. Bà đang ở đâu? Mày đừng có cuống cuồng lên như thế. Thằng bé này trước kia mày đẻ ra là để đổi lấy tiền. Giờ làm gì mà xoắn xít cả lên thế? Bà đang giữ thằng bé ở đâu? Bà có biết bắt cóc trẻ em sẽ bị đi tù không? Mụ An nghe xong cười cợt đáp. Mày làm như đời tao chưa vào tù bao giờ vậy. Còn dọa tao sao? Trước kia, mụ An đã từng đi tù hơn một năm vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng chuyện đó qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ. Mụ ta thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Thôi, tao cũng không vòng vo với mày nữa. Thứ nhất, nếu mày muốn an toàn cho thằng con của mày, thì không được báo công an. Thứ hai, mày muốn chuộc nó, thì bảo thằng bố của nó đưa cho tao 1 tỷ. Tôi nghe xong điên tiết gào lên. Bà trả nó lại cho tôi ngay, trả lại đây. Mày suy nghĩ đi, tao không có nhiều thời gian đâu. Mộ An tắt phụt máy, tôi nhìn Thành run run kể lại mọi chuyện. Anh nghe xong nhìn mấy người cảnh sát, rồi vỗ vỗ lên vai của tôi nói. Được rồi, em đừng lo, thằng bé vẫn an toàn là được. Nói xong anh quay sang mấy người cảnh sát bàn bạc. Tôi ngồi bên cạnh, lòng đầy lo âu. Một lúc sau, Thành quay sang giục tôi. Em gọi lại cho mụ An đi, đưa điện thoại cho mấy anh cảnh sát, rồi em đồng ý với thỏa thuận của mụ ta. Hỏi xem, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào. Tôi thấy vậy liền đưa điện thoại lại cho bên công an, bật nút loa ngoài. Mộ An thấy tôi đồng ý thỏa thuận liền nói. Bây giờ, mày bảo nó mang tiền đến đoạn, gấp cây theo địa chỉ tao đọc. Chỉ được một mình nó đến. Nếu có cảnh sát, thì tao không chắc con của mày sẽ bình yên đâu. Cả mày cũng không được đến. Bà, cho tôi nghe giọng thằng bé trước đã. Được. Trong điện thoại, tiếng khóc của bom vọng lên. Thằng bé khóc tức tưởi nói. Bố ơi, ông bà nội ơi. Nghe giọng của con, tôi suýt không kìm được gọi lên. Bom! Thế nhưng mụ An đã vội nói. Thôi nhanh lên đi, tao không có thời gian đâu. Mày đưa máy cho bố nó, có gì bảo nó chủ động liên lạc với tao. Được rồi, bà cho chúng tôi một ít thời gian để chuẩn bị tiền. Nhanh mẹ lên đấy. Thành gật đầu nhận lấy máy của tôi. Chỉ độ mấy phút sau, bố mẹ anh cũng xuất hiện ở đồn cảnh sát, cầm một bọc tiền lớn. Thành quay sang mấy người cảnh sát bàn bạc. Tôi cũng không biết đã bàn bạc bao nhiêu lâu. Chỉ thấy một lúc sau, Thành nói với tôi. Em và bố mẹ tôi đi chung xe với hai anh cảnh sát. Sẽ có một xe cảnh sát khác đi cùng. Tôi đi xe của tôi đến trước. Tôi sẽ đi với anh. Tôi còn chưa nói hết câu, bà Hoài đã nổi đóa nói. Cô đừng có gây thêm phiền phức cho nó nữa. Chưa đủ rắc rối sao? Thấy vậy tôi đành im lặng, đi cùng vợ chồng bà Hoài ra xe. Thành cầm tiền ra ngoài phóng xe đi trước. Trên xe tôi không dám nói câu gì, chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt. Khi đến gần địa chỉ xe của tôi và xe cảnh sát đỗ rất xa, Thành phóng xe đi vào địa chỉ mụ An đã đọc. Ngồi bên ngoài mà tôi cứ nhấp nhỏm không yên. Thành đi rất lâu, từng phút từng giây trôi qua là từng phút từng giây tôi như nghẹt thở. Bà Hoài chắp tay cầu nguyện liên tục. Khi còn đang chưa biết bên trong thế nào, thì đột nhiên xe cảnh sát phía sau phóng thẳng vào bên trong. Tôi bấu tay vào ghế mà vẫn còn run lên. Rốt cuộc, thằng bé có sao không? Tôi thương con đến nghẹn cả lòng. Nó mà có mệnh hệ gì tôi thực sự không biết phải sống sao. Từ nhỏ, nó đã thiệt thòi. Đến giờ gặp lại con, mà đến trách nhiệm làm mẹ, cũng không làm tròn. Khi còn chưa biết đã xảy ra những chuyện gì ở bên trong, thì chiếc xe tôi đang ngồi cũng tiến đến. Con xe phóng vút vào trong. Khi vừa thấy hai xe phía trước thì dừng lại. Từ phía xa, tôi nhìn thấy một người cảnh sát bế cu bom chạy ra. Lúc này tôi cũng không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Mở cửa nhảy xuống. Thằng bé vẫn khóc vừa gào lên. Bố ơi! Bố Thành ơi! Khi tôi chạy về phía của bom, thằng bé cả khuôn mặt ướt đẫm nước. Tôi vội ôm chầm lấy con như một phản xạ vỗ về. Bom ạ! Ngoan nào! Mẹ đây! Mẹ đây! Thằng bé vẫn chưa hết sợ hãi khóc nức nở. Tôi cũng bật khóc, ôm chặt con như thể chỉ cần buông tay, con sẽ không còn đứng trước mặt tôi nữa. Thế nhưng còn chưa ôm con, thì bà Hoài đã lao đến đẩy mạnh tôi ra quát. Tránh ra ngoài đi! Tôi bị đẩy ngã vồ xuống đất, cánh tay rách toạc chảy máu. Thế nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn. Chỉ cần thằng bé không sao, chỉ cần nó không sao thôi. Thằng bé ôm chặt lấy bà Hoài thút thít. Bà nội ơi! Ừ, bà đây, bom ngon của bà, còn sợ lắm đúng không? Không sao đâu, từ nay bà sẽ bảo vệ con. Ngoan đi, đừng khóc, bà thương nhá. Nghe bà Hoài nói, nước mắt của tôi lại chảy dài. Có lẽ bà ghét tôi, nhưng trong mắt tôi vẫn thấy may mắn vì hai đứa con của tôi đều được bà yêu thương hết mực. Tôi loạng choạng đứng dậy, lúc này mới sực nhớ chưa thấy Thành bước ra. Bỗng dưng, một chiếc xe cứu thương từ đâu phi tới. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người cảnh sát đã tiến về phía ông Công, bố của Thành rồi nói. Đám người kia chúng tôi bắt được rồi, nhưng cậu Thành bị thương. Xe cứu thương đến rồi, mọi người có gì sắp xếp đi theo xe nhé. Tôi nghe xong cũng khựng cả người lại. Bà Hoài vừa ôm thằng bom vừa run run nói. Anh nói cái gì cơ? Thằng Thành bị thương? Tại sao lại bị thương? Mụ An chó cùng rất dậu nên cầm luôn cái kéo đâm vào cậu ấy. Anh cảnh sát vừa dứt lời thì Thành cũng được đưa ra. Trời lúc này tối lập lòe, tôi không nhìn rõ, chỉ thấy anh nằm trên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, máu từ đâu chảy ướt cả áo. Tôi thấy vậy liền chạy theo, nhưng đã bị bà Hoài đẩy ra, nghiến răng rít lên. Cô còn vác mặt đi theo à? Chưa đủ suối quẩy sao? Bà nói xong thì bế bom lên thẳng xe cứu thương rồi đóng rầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần, tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt. Mấy giọt nước mắt đã ngừng chảy dài. Tôi chạy thẳng ra ngoài bắt taxi. Thành, nhất định anh sẽ không sao. Nghĩ lại ngày hôm qua xua đuổi anh, tôi bỗng cảm thấy mình thật tệ. Từ trước tới nay, tôi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh đâu. Lúc tôi cần anh, thì tôi gọi. Lúc không cần, lại trút những bực bội lên anh. Tôi chỉ biết ích kỷ, nghĩ đến cảm xúc của mình. Còn anh thế nào, tôi chưa từng nghĩ đến. Ngay cả khi mẹ anh đánh anh cũng chấp nhận giơ thân ra để che chắn cho tôi. Lúc này đây, khi thấy anh mắt nhắm nghiền trên chiếc xe sắt lạnh lẽo, tôi mới thấy tim của mình đau đớn đến thế nào. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, tôi lao thẳng vào khu cấp cứu. Bà Hoài, ông Công và bom đang đứng ở đấy. Tôi không dám lại gần, chỉ nép mình trong bức tường đứng nhìn. Cánh cửa phòng cấp cứu im lìm, thật đáng sợ. Thằng bom cứ vừa ôm lấy bà Hoài, vừa khóc vừa nói. Bà ơi, bà bảo bố Thành tỉnh lại đi. Ừ, bố Thành sẽ tỉnh lại mà, ngoan đi con. Bố Thành ơi, bom ở đây này, bố mau tỉnh lại, đưa bom với Bin sang nhà cô Uyên nữa. Tôi nghe xong cũng thấy miệng mặn đắng, chỉ muốn lao thẳng vào phòng cấp cứu kia, xem Thành thế nào. Bà Hoài vừa dỗ bom vừa liên tục đứng lên ngồi xuống. Thằng bé bom, mặt vẫn nguyên lấm lem, nép vào cánh cửa, vừa khóc vừa nói. Bố Thành ơi, bố Thành cố lên, bom ở ngoài đây chờ bố này. Bố có nghe bom nói không? Bom ở đây này, bố ơi. Bom từ nay không đi linh tinh nữa đâu. Bố à, bố đừng nhắm mắt nữa, bố mở mắt ra đi. Bố đừng bỏ bom với Bin ở lại, bố nhé. Nói rồi, thằng bé quay sang bà Hoài, giọng nghẹn đi. Bà ơi, hay là bà gọi cho Bin với cô Uyên nữa đi. Bố Thành thích cô Uyên đến, bố sẽ tỉnh lại đấy. Lẽ ra, tôi phải mạnh mẽ ngay lúc này. Tôi không muốn biến mình thành kẻ chỉ biết khóc lóc yếu đuối. Thế nhưng nghe những lời Bom nói, tôi không kìm được, hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi. Lời của con trẻ làm cho người lớn cảm thấy thương xót. Bà Hỏi bế Bom vào lòng, dỗ dành mấy câu. Tôi lúc này đứng ở bên ngoài, tự nhủ thầm. Thành à, anh còn có Bom, còn Bin và còn cả em nữa. Nhất định anh phải kiên cường, mạnh mẽ lên. Nhất định anh phải khỏe mạnh. Nhất định là không được có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng cấp cứu một lúc sau mở ra. Bà Hỏi lao vào hỏi người bác sĩ. Bác sĩ à, con tôi sao rồi? Cậu ấy không sao, cáo đơm nhưng không chí mạng, mất chút máu, nằm một tuần sẽ hồi phục thôi. Tôi nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Thành được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Tôi vẫn đứng đấy, không dám tiến lại gần, chỉ biết nhìn theo. Không biết tôi đứng bao lâu, chỉ đến khi có điện thoại của Cái Quyên, tôi mới mở ra nghe. Con bé nghe giọng tôi liền nói. Chị à, chị khóc đấy à? Bom... Bom không sao rồi, tìm thấy Bom rồi. Vâng, vậy thì tốt rồi. Thế chị về chưa? Chị... Có chuyện gì à chị? À không có gì đâu. Hai dì cháu ngủ đi, chút nữa chị về nhé. Vâng ạ. Tôi nói rồi vội tắt máy, đứng thêm lúc nữa, liền xoay người đi ra sảnh. Khi vừa đi được vài bước, chợt thấy tiếng bà Hỏi phía sau. Cô Uyên! Tôi quay lại nhìn bà cúi đầu hỏi lại. Dạ, cô tìm cháu ạ? Thằng Thành, nó muốn gặp cô. Dạ. Dạ cái gì mà dạ, cô điếc à? Vào phòng đi, thằng Thành muốn gặp cô. Tôi nghe xong vội đi về phía phòng. Thành đang nằm. Bà Hoài thở dài cùng ông Công bế Bom thẳng ra xe. Đợi mọi người đi khuất, tôi mới dám mở cửa phòng rồi bước vào trong. Thành nằm trên giường, người toàn những dây dợ chẳng chịt, đôi môi tái nhợt khẽ gọi. Uyên, lại đây. Mới nghe anh gọi tên tôi đã không kìm được bật khóc nức nở. Ngay giây phút này tôi mới nhận ra mình thương anh thế nào. Thương đến mức ước mình có thể thay anh chịu những đau đớn. Thành thấy tôi khóc, đưa tay lên chạm vào mi mắt, dịu dàng lau đi rồi nói. Uyên, em đừng khóc. Tôi từng nói với em rồi đúng không? Em khóc, tôi sẽ đau đấy. Nên xin em đừng khóc nữa, tôi không chịu được đâu. Tôi vội quệt nước mắt, nhưng cứ quệt xong thì nó lại chảy dài. Thành vút mấy sợi tóc trên gương mặt của tôi rồi nói tiếp. Ngoan nào. Tôi lúc này mới lên tiếng. Có phải em làm anh buồn lắm đúng không? Có phải em chỉ biết khóc lóc yếu đuối? Có phải là em vô dụng lắm không? Ừ, yếu đuối cũng được, vô dụng cũng được, miễn sao tôi thích là được. Nghe Thành nói tự dưng tôi không kìm được, bật cười. Anh thấy tôi cười cũng cười rồi nói. Ngoan lắm. Anh còn đau lắm không? Không đau. Nói dối, kéo đâm vào người mà bảo là không đau. Ờ, thực ra thì cũng đau, nhưng mà thấy em cười, tôi hết đau rồi. Tôi nhìn Thành, miệng không khép nổi. Dù thấy anh nói chuyện xến rện, nhưng vẫn cảm thấy ngọt đến trụy cả tim. Từ trước tới nay, tôi chưa biết yêu là gì. Cả đời chỉ biết quanh quẩn với Bin, với trường lớp, với những cơm áo gạo tiền. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân rung động trước một người. Tôi cũng không biết gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết ngay khi anh nằm trên cáng, máu chảy ướt đẫm người, thì trái tim của tôi cũng như vỡ vụn. Nếu là hôm qua, hôm kia, tôi còn muốn tránh xa anh. Nhưng đến lúc này, tôi lại nghĩ, bằng giá nào, chỉ cần anh còn bên cạnh, nhất định tôi sẽ không xua đuổi anh nữa. Tôi hỏi Thành vì sao anh lại bị mụ An đâm. Khi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, chỉ nói qua loa cho xong. Tôi tiếp xúc với Thành không phải trong thời gian dài, nhưng cũng không hề ngắn. Anh không phải là người thích kể lể, càng không phải là dạng người khoe khoang. Những việc anh làm từ trước đến nay đều âm thầm. Có hỏi cũng chẳng bao giờ nói ra, nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Thành nhìn tôi, đôi tay đang chạm lên mái tóc, buông xuống, kéo bàn tay của tôi nắm chặt lại, rồi thim thiếp đi. Tôi biết anh mệt lắm, dù vết thương không nguy hiểm thì vẫn mất nhiều máu, vậy mà vẫn cố nói vài câu cho tôi yên tâm. Tôi không dám động đậy,

Gì ạ? Dạ cái gì mà dạ ạ? Giường rộng thế này, qua đây nằm với tôi. Buổi đêm tôi ngủ bị đau, em còn biết mà gọi bác sĩ chứ. Tôi còn chưa biết từ chối thế nào, anh đã kéo tôi ngã xuống giường, rồi dùng cánh tay ôm chặt lấy. Cả người tôi đổ vào anh, mùi cơ thể thơm tho của Thành tỏa ra thoang thoảng. Con người này đã đẹp trai, còn thơm, xịn, mịn, sang. Tôi không ngại nữa, vòng tay ôm qua anh rồi nói. Mai buổi tối, anh cho Bin và Bom vào đây nhé. Em nhớ hai đứa quá. Cho chúng nó vào đây quấy nhiễu à? Đợi tôi ra viện, đón chúng nó về, ngày nào em cũng sẽ được gặp thôi. Nhưng cái gì? Tôi chỉ có mấy ngày nằm viện, tranh thủ khoảng thời gian bên cạnh em. Chẳng lẽ cũng để cho chúng nó cướp luôn à? Tôi bật cười đáp lại. Đúng là đồ ích kỷ. Bây giờ em mới biết sao? Vâng, giờ em mới biết là anh xấu tính như vậy đấy. Thành cúi xuống, hôn lên mái tóc của tôi. Nằm sát cạnh nhau, tự dưng tôi thấy hơi ngượng. Lại nóng cả người, liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy. Anh này, anh là tổng giám đốc một tập đoàn, chắc đầu óc phải siêu lắm nhỉ? Em dạy có 30 mấy học sinh, nhiều khi cứ tưởng nổ óc luôn rồi. Anh quản lý bao nhiêu người như thế, có áp lực không? Áp lực chứ, môi trường nào, nghề nghiệp nào cũng đều áp lực cả. Nhưng mà anh giỏi mà, sinh viên đại học Harvard thì không tầm thường rồi. Em vẫn nhớ sao? Nhớ chứ, hồi ấy em mới học hết lớp 12 thôi, nhưng nghe tên trường đại học của anh đã có tiếng từ lâu. Thực ra em ngưỡng mộ anh từ 7 năm trước rồi cơ. Thành cười cười gõ tay lên trán tôi nói. Thật à? Thật chứ đùa anh làm gì? Mà anh giỏi nhất là gì thế? Em thấy cái gì anh cũng giỏi. Kinh doanh cũng giỏi. Làm bố cũng giỏi. Bom nó bám anh như Sam ấy. Hôm qua thấy anh cấp cứu cứ đứng ngoài khóc mãi. Chứng tỏ là nó rất thương anh. Bên trước đây bám mẹ. Thế mà bây giờ cũng ngoan ngoãn nghe lời anh như thế. Em có biết anh giỏi nhất là làm gì không? Làm gì thế? Làm tình. Tôi nghe đến đây há hốc mồm, chưa biết phản ứng ra sao thì Thành nói tiếp. Với em đấy. Tự dưng không phải mặt mà cả người của tôi nóng phừng phừng. Thành thấy vậy càng kéo sát tôi lại gần. Tôi và anh gần đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập. Thành cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ lên môi của tôi rồi chạm vào. Từ từ đưa lưỡi tiến sâu. Tôi không thở được, toàn thân lại khẽ run lên. Cái cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn. Khi tôi gần như không chịu được nữa, thì Thành khẽ buông tôi ra rồi nói. Em thấy có đúng không? Nếu không giỏi, sao có thể sinh ra hai cậu nhóc chỉ trong một tuần như thế? Tôi lúc này chừng hửng, toàn thân như rớt mất một nhịp lý nhí đáp. Vâng, anh giỏi. Em sao thế? Sao mà thở hổn hển vậy? À, em không sao. Thành hơi cong môi lên kéo tôi sát vào cánh tay dịu dàng nói tiếp. Thật ra tôi cũng muốn lắm, nhưng vết thương chưa lành nên đành bất lực vậy. Nói rồi anh thơm nhẹ lên má của tôi giọng đầy dịu dàng. Ngủ thôi em. Tôi rúc vào người anh, hít hà mùi thơm ấy rồi có lẽ mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Thành nằm viện 5 ngày thì được về nhà. Vết thương của anh phục hồi khá tốt nên bác sĩ cho xuất viện. Mấy ngày anh nằm ở đây, đêm nào chúng tôi cũng ngủ suốt đêm đến tận sáng. Cái cảm giác bình yên ở cạnh nhau như vậy thật dễ chịu. Buổi sáng khi anh ra viện, bố anh phải đi công tác. Tôi lại đi dạy nên không đến, chỉ có bà Hoài cùng anh về. Ngày anh gọi điện nói anh không về nhà bố mẹ mà về chung cư đón Bom và Bin về đó luôn. Còn hẹn chiều tôi qua nhà anh nấu cho bố con của anh bữa cơm. Đến buổi chiều dạy xong, tôi phi xe máy qua chung cư của Thành. Lúc này thì Bin và Bom cũng đã đi học về. Mấy ngày không gặp hai đứa, tôi nhớ đến phát điên. Thấy tôi thì Bin lao thẳng đến ôm chặt rồi cười nắc nẻ. Mẹ à, bố bảo từ nay hôm nào mẹ cũng sang thăm con với anh Bom đúng không? Ừ, Bin thích không? Vâng, con thích ạ. Tôi nhìn Bom đang đứng ở góc tường, vẫy vẫy con lại nói. Bom, con nhớ cô Uyên không? Dạ, con nhớ ạ. Lại đây cô ôm cái nào?

tập 6 của bộ truyện 7 đêm định mệnh. Sau khi mà nghe đến đây thì không biết là những khán thính giả của Chợ Tình có tin vào những gì mà bà Hòi đã nói hay không? Liệu rằng có phải là Thành vẫn còn yêu sâu đậm cô gái tên Phương kia và đến với Uyên chỉ để lấp đi chỗ trống đấy và coi cô như là cái bóng thế thân cho người con gái kia hay không? Mọi người có tin lời của bà Hoài không? Mọi người có bất cứ cảm nhận gì, suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ với tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hay và không muốn bỏ lỡ những tập tiếp theo thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và khi mọi người đăng ký kênh rồi thì đừng quên nhấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh để khi mà có video mới được phát thì mọi người sẽ được nhắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.